cái mũi của giai cấp này rất thính a. Bọn họ trước tiên ý thức được việc võ giáo Đông Phương sẽ đánh vỡ thế cuộc bây giờ, vì vậy bọn họ liều mạng vận dụng mọi mối quan hệ để đưa dòng dõi mình vào. Hai ngày nay điện thoại Diệp Hảo vang lên không ngừng. Toàn các cuộc gọi nhờ vậy. Bất quá toàn bộ đều bị Diệp Hảo cự tuyệt. Diệp Hảo, cô muốn vào Đông Phương võ giáo. Trong một căn phòng, Lãnh Tuyết nhìn Diệp Hảo nói. Đi Đông Phương võ giáo để làm gì? Diệp Hảo bưng một chén trà xanh nếm một chút rồi hỏi. Tương lai sẽ trở thành võ giả giải cứu thế giới. Lãnh Tuyết trả lời. Cô chắc chắn nhóm võ giả này trở thành chủ đạo giả của thế giới. Cách mũi thính đấy. Diệp Hảo nói khẽ. Em có thể đề cử cô được không? Lãnh Tuyết hỏi. Lấy nhân mạch của Lãnh gia mấy người nếu muốn tiến vào Đông Phương võ giáo cũng không có vấn đề gì mơ bê. Hảo Kinh Nhi bất định nhìn Lãnh T.U.I.E. hỏi lại. Em thấy Lãnh gia sẽ đồng ý sao? Cô không phải muốn thông qua việc này để thoát khỏi Lãnh gia đó chứ? Cô muốn tự mình làm chủ vận mệnh bản thân. Nghĩ kỹ chưa? Cô đã suy nghĩ chuyện này 3 ngày nay rồi. Hy vọng cô không hối hận vì quyết định của bản thân. Diệp Hảo nói rồi lật ra một tờ bảng biểu đưa cho Lãnh Tuyết. Trên mặt Lãnh Tuyết lúc này lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cô đánh giá bảng biểu này một cách nói. Cô sẽ không hối hận đâu, không phải còn có em bảo bọc cô sao? Em đâu có đi Đông Phương võ giáo đâu. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Em không đi. Lãnh Tuyết mở to hai mắt nhìn. Tại sao lại không đi? Diệp Hảo bị chọc cười bởi câu hỏi của Lãnh Tuyết. Vậy em hỏi cô tại sao em lại phải đi? Em không phải mới đến cảnh giới hám sơn cảnh à? Cô từ đâu mà đoán được cảnh giới của em? Tin tức không phải nói cấp bậc của em là trung tướng sao? Nếu em nói em hiện giờ đã lên thượng tướng thì sao? Lãnh Tuyết không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Em đừng nói với cô là em đã lên chức nữa rồi đấy nhé. Diệp Hảo nhún vai đáp. Chúc mừng, cô đã đoán đúng. Nghe được như thế, Lãnh Tuyết rốt cuộc thay đổi cách nhìn về Diệp Hảo. Lúc này cô đã minh bạch vì sao Diệp Hảo lại không sợ những thế gia kia. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 463. Không hứng thú. Phiên hải cảnh. Võ đạo thế gia cũng không có bao nhiêu cường giả có tu vi này à. Các thế gia sao dám đắc tội dạng thiếu niên võ đạo thiên tài này đây, còn có ai dám bảo sau lưng Diệp Hảo không có thế lực chống lưng. Tại sao tu vi của em lại cao dữ à? Lãnh Tuyết kinh ngạc không nói lên lời. Đoán xem. Diệp Hảo cười ha ha trả lời. Chết đi. Lãnh Tuyết vẫn bưu hắn như trước. Diệp Hảo lơ đến cười cười. Diệp Hảo sở dĩ không nói cho Lãnh Tuyết biết thân phận chân thực của bản thân bởi vì không muốn hình thành một khoảng cách giữa hai người. Trầm mặt trong chốc lát, Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Hảo hỏi. Em thật sự không đi Đông Phương võ giáo? Tại sao cô lại hy vọng em đi đến vậy? Theo cô được biết, không những người trong giai tầng quyền quý, mà ngay cả võ đạo thế gia thậm chí võ đạo tông môn đều rối rít đưa người của mình vào Đông Phương võ giáo. Lãnh Tuyết đáng thương nhìn Diệp Hảo nói. Cô đến Đông Phương võ giáo vô cùng xa lạ, nếu có người khi dễ cô thì sao? Ai dám đụng tới cô? Diệp Hảo nhích miệng nói. Rất nhiều. Lãnh Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Hảo một cái. Em nói này, một nhà giáo nhân dân mà cũng làm loại chuyện này với học sinh của mình à? Diệp Hảo im lặng nói. Cô mặc kệ. Lãnh Tuyết làm nũng. Được rồi, chịu thua cô rồi, em sẽ an bài một lão sư chuyên môn cho cô, chịu chưa? Diệp Hảo giờ hai tay xin hàng. Ánh mắt Lãnh Tuyết lúc này sáng lên. Diệp Hảo nói câu này đã tiết lộ một tin tức trọng yếu.

Nghĩ đến đây tên đạo sư này chợt nhớ tới vị hiệu trưởng thứ nhất vẫn chưa có lộ diện. Diệp hiệu trưởng. Tên đạo sư này sao còn dám tạo uy phong trước mặt Diệp Hảo? Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn Âu Dương Hoa một cách nói. Nội quy và kỷ luật trường học do ai quản lý? Do hiệu trưởng thứ ba quản lý. Vị này quả thật không tệ nha. Diệp Hảo cười lạnh nói. Hiệu trưởng thứ ba là người của quân bộ. Âu Dương Hoa chỉ ra thân phận của đối phương. Người của quân bộ thì tôi không dám động sao. Âu Dương Hoa không có đáp lại. Lúc Đông Phương Võ Giáo thành lập, cục võ đạo mới biết quân bộ âm thầm nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy. Có thể nói nếu không phải trấn an võ đạo cục, Thiều Hoa có thể lấy được chức hiệu trưởng của Đông Phương Võ Giáo hay không cũng là vấn đề. Còn nữa, phía sau quân bộ làm sao không có tu sĩ tồn tại. Bởi vậy vấn đề mẫn cảm này Âu Dương Hoa không có đáp lại. Tôi trưởng quan phương diện nào của trường? Toàn bộ tài nguyên, nhân lực tất cả đều thuộc trưởng quản của ngài. Còn tài chính, do hiệu trưởng thứ hai đảm nhiệm, cũng là người của quân bộ. Trưởng quản hai phương diện quan trọng nhất của trường học. Một cái kỷ luật, một cái tài chính. Diệp Hảo không quan tâm tài chính. Hắn quan tâm kỷ luật. Dẫn tôi đến nơi ở của mình. Diệp Hảo ôm cô gái nhỏ trong ngực nói. Được. Âu Dương Hoa vội nói. Đúng rồi, hủy bỏ tu vi của mấy tên học sinh này sau đó khai trừ. Diệp Hảo đi chưa được mấy bước thì nói. A. Âu Dương Hoa giật mình. Có vấn đề sao? Ánh mắt Diệp Hảo bất thiện nhìn Âu Dương Hoa nói. Mấy học sinh này toàn bộ là người nổi bật bên trong trường, nếu không tôi cũng không chọn bọn họ làm gác cổng, tôi thấy nên cho bọn chúng thêm một cơ hội. Âu Dương Hoa ra dầu tê dại nói. Có thể. Diệp Hảo gật đầu. Tôi thay mấy học sinh này. Âu Dương Hoa nói đến đây đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Mấy học sinh này lưu lại cũng không phải không thể, nhưng điều kiện là phải đổi bằng chức vụ của ngài. Âu Dương Hoa giật nảy mình. Cái này. Lúc này những thầy trò vây xem đã có mấy trăm người. Diệp Hảo chỉ cô gái nhỏ trong ngực nói. Cô gái nhỏ này muốn nhìn Đông Phương Võ Giáo gần một chút, kết quả bị đám học sinh kia dùng lời nói nhục mạ, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn xuất thủ, nếu không phải tôi kịp đỡ lấy thì cô gái nhỏ này không chết cũng phải trọng thương. Tôi chỉ muốn hỏi ai cho bọn chúng quyền lợi này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 469. Mở rộng chính nghĩa. Lúc một sinh đang dùng bạo lực, mấy người này đang làm cái gì? Diệp Hảo chỉ vào từng người học sinh có mặt lúc đó nói. Nếu bọn họ không có năng lực, tôi sẽ không trách cứ làm gì. Nhưng rõ ràng họ có năng lực ngăn cản lại làm một đám quần chúng xem chuyện. Khẩu hiệu của trường Đông Phương Võ Giáo là gì? Cường thân kiện thể, hộ quốc an dân. Các người cũng cường thân kiện thể, nhưng có hộ quốc an dân không? Tất nhiên, nếu không thể hộ quốc an dân được thì cũng đừng trà đạp dân chúng quốc gia. Nói đến đây ngón tay Diệp Hảo hướng về mấy người học sinh liên tục điểm chỉ, trước sau bọn họ đều kêu thảm. Lột quần áo bọn họ, trục xuất ra khỏi Đông Phương Võ Giáo. Âu Dương Hoa liếc mắt một cái. Mấy tên thầy giáo vội vàng cởi bỏ hết quần áo của đám học sinh này. Đông Phương Võ Giáo thành lập khẳng định ảnh hưởng địa vị mọi người, nhưng tôi muốn nói người của Đông Phương Võ Giáo không cho phép lấy mạnh hiếp yếu. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một cái nói. Đông Phương Võ Giáo có chính thức một người phụ trách kỷ luật, người thứ hai chính là tôi, mọi người hiện tại có khiếu nại nào có thể nói cho tôi. Tôi sẽ làm chủ cho mọi người. Mặc kệ dính đến bất luận kẻ nào, bất luận thế lực nào, chỉ cần hắn làm điều phi pháp thì tôi sẽ xử lý. Toàn trường xôn xao. Không ai nghĩ Diệp Hảo sẽ nói ra những lời này. Diệp hiệu trưởng, chúng học sinh ở trường học có thể được ngài che chở, nhưng gia đình chúng tôi sẽ phải chịu trả thù.

nói cho người của quân bộ không được gây chuyện với đặc sứ đại nhân, đồng thời phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài, nếu ai chọc giận đặc sứ thì đừng trách ta không khách khí.